Xích Linh, chương 8, không phụ phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa rơi, mưa thét, mưa gào khóc. Người đi, người đau gấp bội phần. Sáng hôm sau, mưa tạnh nhạt màu đi, chút nắng hé mở không rõ ràng bị mây phủ che mất, giống như bí ẩn đang dần lộ ra lại bị thứ gì cản đi mất. Tranh Tịch gõ cửa, vẻ mặt thấp thoáng lo lắng, nét mặt sầu cả đi, có lẽ đêm qua không ngủ được. Tranh Nhi còn đến đây là vì... Tịch đại nhân mở cửa, bờ râu rung rung, đôi mắt chớm nhẹ, đầy ngạc nhiên. Ngoài vườn gió đưa đưa, bồng lên, nhẹ xuống, mấy cánh hoa đào đã bay lả tả, có lẽ mùa xuân đang đến. Hóa ra những cơn mưa ảo ạt kia, là dấu hiệu của ngày xuân thấp thoáng. Nếu như mấy năm trước chị em Tranh Hoa sẽ đi du ngoạn, thưởng rượu hoa, vốn dĩ nếu nói xuân đến phải đi cùng một cảm giác nhẹ nhàng, phấn chấn trong từng nhịp thở sống. Tại sao năm nay, mặt ai cũng sầm cả xuống giống như cánh hoa kia chưa kịp nở đã bị cơn gió mạnh rứt xuống đầy mạnh mẽ. Tranh Tịch đưa gót hài nhẹ nhàng vào trong, vẻ mặt đầy lo lắng trong ánh mắt, đôi má đỏ ửng hẳn lên. Tranh Nhi có chuyện muốn nhờ phụ thân giải đáp, chuyện NG, y Tịch đại nhân bấp búng, tỷ tỷ lúc còn sống có oán thù với con, đúng không? Tranh Tịch nhìn chằm chằm vào đại nhân. Trong đôi mắt của ông ta đã ánh lên sự sợ sệt, chột dạ, có lẽ Tịch đại nhân đang ẩn giấu một bí mật nào đó, cánh hoa đào kia cũng như đang chờ đại nhân lên tiếng trước khi bị gió ngạt đi. Con nghe ai đồn đại vậy? Xuân Hoa là người đã chăm sóc con từ khi mẹ con mất tích, tại sao con lại nghĩ như vậy được? Ông ta gắt lên, nếu còn đối thoại với nhau thêm vài giây nữa, e là A Tịch sẽ để ông ta lên cơn đau tim mất. Giống như việc có tật giật mình, vậy, cha còn tính lừa con nữa sao? Người ngoài còn biết, huống chi là người trong nhà. Đến nước này rồi, cha còn không định nói cho con, rốt cuộc con là gì trong mắt phụ thân. Tranh Tịch dường như rơi vào đả kích, người ta nói mối quan hệ giữa cha và con là tốt đẹp nhất nhưng có vẻ từ khi còn nhỏ Tịch đại nhân và Tranh Tịch ít khi thân thiết ngồi lại với nhau. Trước mặt người khác thì đại nhân có vẻ yêu con gái mình hơn tất thảy. Nếu đã đến nước này rồi, cha cũng không dám giấu, ý trời đã định, tâm can con người ích kỷ vô đường, có một số chuyện cứ tưởng để yên sẽ khác nhưng lại không thể giấu mãi. Tịch đại nhân ngồi xuống, tay cầm chén trà nóng, đặc sệt lại. Thật ra, năm đó, người có hôn ước với Thanh Vân không phải là con, mà là Xuân Hoa, nhưng hắn không đồng ý mà lại chọn con, lúc đấy A Hoa khóc rất nhiều, cha cũng dỗ dành khuyên ngăn tránh làm điều dại dột. Nghĩ lại thì thấy rằng Thanh Vân vẫn còn một người đệ đệ là Diệp Thần. Cũng là thuộc dòng dõi vương giả có tiếng, tuy là con nuôi nhưng cũng được giữ chức có tiếng trong cung, cha quyết định đính ước cho hai chúng nó. Nhưng con biết gì không? Đêm tân hôn, A Thần nó bỏ đi không về, một mình con bé cô đơn, lạnh cắt. Sáng hôm sau thì biết tin thằng bé phản loạn, gửi yêu ta ết chết Thanh Vân. Khi Xuân Hoa đến chính cung, nghe thấy tiếng Diệp Thần gọi con là hoàng hậu của nó. Con bé không nói gì, lặng câm chịu đựng, cha cũng hết lời khuyên nhủ. Nhưng không thành, đại nhân không kìm được nước mắt, cùng là con ruột thịt nhức lòng đẻ ra, ai mà lại thấy con chịu thiệt thòi không thương cho nổi. Gió bây giờ phả nhẹ, Tranh Tịch không ngăn được dòng nước mắt ồ ạt chảy ra, ngoài kia hàng trăm cánh hoa đào rụng tơi tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một số chuyện không thể lường trước, tiếc cho một đời hoa héo, lụy tình, đau vì tình mà phí hoài cả tuổi xuân. Người mình yêu không yêu mình, họ chọn em gái ruột của mình. Cũng chẳng thể trách Xuân Hoa, trách thì trách duyên kiếp không cho cô được toàn nguyện. Có lẽ phải đành hy sinh thêm mấy năm tuổi xuân nữa. Xuân Hoa, hàng chục năm nay, khi mẹ con từ mặt ra đi không về, một tay tỉ tỉ nuôi con khôn lớn, áo con rách cũng là nó may cho. Con muốn ăn gì, nó cũng nhường hết, đến cả tặng nhân duyên, nó cũng chấp nhận. Từ ngày bị từ hôn, con bé cứ điên điên dại dại, không biết chịu bùa ngải gì, ngày ngày lầm lì, chế tạo mấy thứ thuộc độc kỳ quái. Có mấy lần theo dõi, con bé đi gặp Diệp Thần, sau mỗi lần gặp, về nhà lại ngày một bí ẩn hơn. Hôm ấy trong cung, khi chuẩn bị lên sân khấu, ta thấy nó mang một con búp bê vải, bị cào rách mặt nửa thân, trên đấy khắc tên con, cha không khỏi lo lắng khi tìm được mũi kim sâu trong túi áo nó. Nhường như biết được một điều gì không lành, cha nói cho Hoàng thượng Diệp Vấn, nói xong hắn cũng chỉ cười, nói rằng. Nhạc phụ lo lắng nhiều quá rồi, không ngờ lại ra tay sớm như thế. Chỉ vì không có được nhân duyên, mà tỷ ấy chấp nhận hại chết muội muội. Nhưng lúc hiện hồn, tỷ ấy nói rằng có liên quan đến Hoàng thượng Thanh Vân. Tranh Tịch không khỏi thắc mắc, bờ môi rung rung, dường như đã ngỡ ra một điều gì đó. Trong thiên hạ, lưu linh hồn chỉ có đúng hai lọ, con một lọ, và kẻ còn lại chiếm giữ là Diệp Vân. Cha không biết tại sao hắn cố tình để vào trong phòng tặng cho con thứ quý giá như vậy, nhưng chỉ nghe nói, hắn dùng cái đấy để nuôi một linh hồn đã chết trở về hình người, nhốt vào hầm trong Long Đình Điện là. Thanh Vấn, có lẽ hắn không ra tay trực tiếp mà dùng A Vấn làm trò tiêu khiển khiến Xuân Hoa nhà ta điên điên dại dại. Hắn đã tính trước tất cả, gờ yêu ta ết chết Xuân Hoa, lại thương tiếc cho con một cơ hội để gặp lại người đã chết. Tên này đúng là thâm sâu khó đoán, tại sao Xuân Hoa lại gây ác cảm với Diệp Vấn được? Nhìn thì có vẻ hai người này chả có quan hệ gì cả. Tranh Tịch dường như gục ngã, toàn thân nhức nhối. Xuân Hoa vẫn còn nặng tình với Thanh Vấn, bấy lâu nay vẫn luôn tìm cách trả thù Diệp Vấn, nhưng lực bất tòng tâm mới chuyển sang con. Người nó yêu nhất, còn không nhớ là bất kỳ một ai về phe A Vấn, Diệp Thần không ngại xử lý một ai sao? Ta khuyên con thật lòng, tỷ tỷ đã bị hành hạ một cách thê thảm như thế nào rồi, đừng đi theo vết xe đổ đó nữa, nhạc phụ còn mình con thôi, yên vị làm hoàng hậu đi con, mà có chuyện gì, cha không thiết sống nữa. Tranh Tịch lần này òa khóc to hơn, hàng mi đẫm sương bỗng nức nở, bi ai thêm oan khóc, nỗi nhục chưa phai, đau đớn cho giặc làm chồng, cũng hóa là con rối cho hắn múa nhảy lung tung mà thôi, không còn nghĩa lý gì hết, hư vô như làn sương mỏng manh theo gió. Cha nói đúng, phải khóc vì tất cả mọi người trong rạp, nếu con chết nỗi oan sẽ chẳng tài nào rửa được, không thể để cho người ngoài làm càn thế này. Tranh Tịch bước ra, gió lùa tràn vào khe cửa, ánh mặt trời tỏa chiều ấm áp cũng không làm trái tim con người bớt lạnh dần đi. Nương nương, người, A Giang, Hoa công công chạy đến, đừng gọi ta bằng cái tên khốn khiếp như thế nữa, năm đó nếu ta nghe lời cha không vào cung tìm mối khác cũng không thê thảm như bây giờ, ta có cảm giác đến những chuyện không lành lặn sắp xảy đến, Diệp Vấn bắt buộc phải chết. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt chảy thành dòng tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tản bộ đến ngôi mộ hoang không cây cối của Xuân Hoa, đến đây mặt trời bị mây che khuất, trời sầm lại, mây đen kịt, có vẻ sắp mưa, thật đáng sợ. Nhìn vào phía dòng sông lau nước mắt, A Tịch thấy bóng Xuân Hoa ngay phía sau mình bị mặt nước phản chiếu hình hài, chiếc bóng đó đang cười nàng, định quay ra. Đứng ở nguyên đấy, nếu như muốn nhìn thấy ta. Xuân Hoa lên tiếng, tỷ thật sự căm thù muội đến vậy sao? Tranh Tịch không hề sợ hãi, nhìn xuống cái bóng trên dòng sông. Nếu không gờ yêu ta ết được Diệp Thần thì gờ yêu ta ết muội ta không dám làm sao? Ngày xưa ta một tiếng phải nhường, hai tiếng phải nhường, còn muội một bước lên hoàng hậu, nói có cảm thấy bất công không? Xuân Hoa dường như đang khóc, nếu tỷ muội ta không ngại hủy hôn, nhưng tỷ không hề nói với ta một lời. Nói, Xuân Hoa cười đầy man dợ, dòng sông cũng bỗng chốc rung động, lăn tăn, gió thổi mạnh hơn. Không một ai chấp nhận lấy ta cả, ta đã bị nhục mạ coi thường phẩm giá, nếu như không có cô thì thật tốt, đúng vậy, đáng ra không có cô tôi sẽ có tất cả. Tỷ thật sự nghĩ vậy sao? Tỷ thật khác, Tranh Tịch vừa nói vừa hòa lên thành tiếng, không giống thần thái của một hoàng hậu danh giá. Đúng, ta thay đổi rồi, bây giờ chúng ta cùng chết với nhau. Thấy thế nào, một thứ lời nguyền quỷ quái nào đó đã dính lên người Tranh Tịch khiến cô không thể cử động được, nguyện làm tất cả theo lời Xuân Hoa sai khiến, từ từ A Tịch tiến đến dòng sông bị ám, dường như chỉ còn một bước chân nữa, cô sẽ lăn xuống đấy và chết một cách bí ẩn, xác không tìm thấy. Bất ngờ đâu đó, một sợi dây thường kéo Tranh Tịch ra xa dòng sông, ngã xô vào đúng tảng đá gần đấy, nàng bật tỉnh. Những con bạch xà xuất hiện quấn lấy người Xuân Hoa, chúng nuốt chửng hồn A Hoa vào bụng một cách thật ngọt, bộ da trơn bám lấy cái đầu cô ta còn sót lại, liếm xung quanh, một dây thật nhanh gọn nuốt thật sạch sẽ. Dù chỉ là hồn nhưng lại giống người có da thịt thật một cách lạ đời. Cây châm cầy duy nhất bằng bạc đính một chữ. Từ, được cô ta bỏ lại, một chàng thiếu niên áo trắng bay phất phới, nở một nụ cười khiến hoa đào nôn nao, người người chợt rung động theo khác. Gương mặt thanh tú, nét ngài mềm mại, là nam nhân mà gây sao xuyến, cầm cây kiếm trên tay dính đầy máu tươi, được những con bạch xà khi bỏ đến cuốn quanh không rời. Trong thâm tâm của Tranh Tịch, nàng không nhìn rõ mặt, chỉ cảm được nụ cười nắng. Xuân Hoa, ta không nợ cô điều gì, bây giờ ta hại cô một mạng, thích thì ám ta cũng được. Chẳng phải hôm đó ta đã nói với cô tránh xa Tranh Tịch sao? Đúng thật dại dột, đó là Diệp Thần, là hắn đã đến. Tranh Tịch chẳng hiểu vì sao cô bật khóc, vậy cuối cùng ta lại nợ hắn một ân tình hay sao? Nàng thầm nghĩ, sau đó, nàng tiếp đi, không còn nhớ một chuyện gì cả. Mở mắt ra, cơn gió mát rượt bám lấy quanh thân thể, tia nắng xen qua rừng trúc lóe sáng. Hóa ra Diệp Thần đã đưa nàng đến đây. Nàng tỉnh rồi sao, ngươi mang ta đi đâu đây? Giọng nói yếu ớt của nàng vang nhẹ, mỏng như tơ. Đi giải tỏa tinh thần, bấy lâu nay, có rất nhiều chuyện không hay xảy ra, người đã chết rồi, thay vì nhung nhớ hãy trả lời tương lai đi. Hắn cúi xuống gần nàng mỉm cười, không hiểu tại sao khi Diệp Thần cười, gió cũng phải ùa đến, lá tre vội hòa vào cánh đào bay bồng nhẹ như bông. Mặt nạ của ngươi dày nhỉ, đeo quen rồi cũng thấy bình thường, người khác nghĩ gì về mình ta không quan tâm, ta với người khác như thế nào mới quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không cười nữa, bọn họ đứng dậy, tản bộ trên con đường đá mòn, rừng trúc thật mát mẻ, trải qua những cơn nắng cơn mưa chưa bao giờ héo trụi. Phía xa kia còn là một dòng sông trữ tình, bao bọc bởi núi rừng đại ngàn một màu xanh thẫm, bầu trời xanh dương. Mấy đám mây chập chững đứng hóng phía trước trần thế, ánh nắng không gay gắt mát dịu xoa lên má con người, dòng sông hiền hòa uốn quanh, mát lành, khoáng đạt, nhìn xuống dưới đấy không còn xuân hoa nữa. Đây là nơi trú ẩn hồi nhỏ của ta, đã nhiều năm ta vội lãng quên nó. Diệp Thần từ tốn, chậm rãi, chút bâng khuâng, cũng là nơi giúp người làm ra những thứ vớ vẩn gây hại cho người khác. Tranh Tịch nghĩ bụng, bọn họ lên một chiếc thuyền, tàn quanh dòng sông trắng xóa, cầm một ly trà hoa đào ủ từ mùa xuân năm ngoái, cụm lên một khúc nhạc tỳ bà ngân nga ai oán. Cánh hoa đào bay là tả, những cô gái cưỡi ngựa dạo quanh khu rừng, tiếng chân ngựa làm hoa hoàng sợ rung tung lên mái tóc Tranh Tịch không kịp phòng bị. Gió thổi đầy sao xuyến, người lại đẹp hơn Tranh. Tranh Tịch đưa tay hứng nắng, hứng hoa trong một sự bình yên sâu đáy lòng. Xa đâu đó tiếng suối chảy từ thanh tre tuôn rơi ào ạt, cảm thấy khoan khoái. Cánh đào rơi đụng phải dòng nước, đâu đó người thiếu nữ nhảy múa xung quanh, đung đưa theo chiều gió. Cười dựa hoa rơi ngọn núi. Riêng Diệp Thần hắn lặng nhìn Tranh Tịch không cười không nói, ánh nắng chiều qua khe mặt cũng chỉ làm hắn tựa thần tiên phương nào. Ánh mắt như đính sao, long lanh đầy sao xuyến, bờ môi đang nôn nao như định nói điều gì cứ bấy bấy, rung rung. Y phục cũng bay theo chiều cánh đào rụng, thần y chốn nào hạ thế, đụng phải con thuyền cùng một mỹ nhân tựa như sương mai tan trong nắng, thuần khiết cảm giác muốn như được chở che, nhẹ nhàng nhưng trong lòng đầy uất ức. Sắp đến nơi rồi, Diệp Thần lên tiếng, đến đâu, một thị trấn không khe núi, người dân tộc chưa từng được chính kiến kinh thành. Đến đây làm gì, Tranh Tịch khó hiểu, Đồng Phong cũng sẽ đến đây, hắn sẽ ở cổng chợ chờ chúng ta, đến đây để bắt thích khách. Lại là thích khách, liên quan gì đến ta, chấm, Tranh Tịch có phần khó chịu, nho mày, liên quan đến Xuân Hoa, không những vậy, nàng còn có một khả năng mà người khác không có, là... Gọi ma quỷ đến, nàng không cảm thấy lạ khi không có lưu linh hồn, Xuân Hoa cũng tự xuất hiện sao? Mà đã là khả năng phải cho nó phát huy tác dụng. Diệp Thần tay nắm chặt cốc trà hoa đào ủ thời khắc ấy gió xuân thoảng qua trong chớp mắt của Tranh Tịch. PS, lớp ô hu hu, chờ chép chín nha mọi người, mong là sẽ không để mọi người phải thất vọng ạ, mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Chép này hơi dài mọi người thông cảm, cách chương.